Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 119, một đạo lục quang. Tông chủ, đại trận sắp không chống đỡ nổi nữa. Trong tông môn linh thạch còn có bao nhiêu? Tính ra, chỉ còn lại không tới 200 miếng thượng phẩm linh thạch. Các đệ tử tình huống đây, đã chiến tử 13.766 người. Còn thừa lại 9.543 người. Tất cả mọi người cùng đã bị thương. Có điều tra được đường lui sao? Ngoặc kép, ngươi đi xuống đi. Đúng, Đan Hà phái, tông môn trong đại sảnh. Đan Thanh góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà. Nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Thân làm Đan Hà phái thứ 32 nhiệm tông chủ. Hắn không nghĩ tới. Tông môn hội trên tay hắn đi đến cuối cùng. Thế nhưng là, thiên hạ đại loạn, các đại thế lực nhau nhau xuất thế. Hắn Đan Hà phái, muốn độc thân thế ngoại, chắc hẳn là không thể nào. Đều do bản thân, lúc trước cự tuyệt cái kia cái thế lực mời. Mặc dù mình đã rõ ràng biểu thị, Đan Hà phái không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Thế nhưng là, không qua mấy ngày, liền bị vây công, Đan Thanh không nghĩ tới. Những người này như thế phát dồ, cũng trách chính mình quá mức đơn thuần. Đan Hà phái ẩn thế hồi lâu, chỉ là lẳng lặng tu tiên, chưa từng có tham dự qua trên đại lục bất luận cái gì tranh đấu. Cũng không có vì chính mình gia tăng cừu gia. Thế nhưng là những người này, một chút đều không có ý bỏ qua cho bọn họ. Trong loạn thế, không phải phe mình, chính là địch nhân, nơi nào có địa phương cho bọn hắn đứng ở trung lập vị trí. Cho nên, Đan Hà phái lọt vào vây công, cũng là bởi vì Đan Thanh phán đoán sai lầm. Bất quá, Đan Hà phái đệ tử cũng là thẳng thắn cương nghị. Đầu hàng, từ bỏ, loại này chữ, không ai nói ra miệng. Trong lòng tất cả mọi người chỉ có một cái niềm tin. Cùng Đan Hà phái, đồng sinh cộng tử, Đan Thanh nhắm mắt trầm tư, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều là động hư một tầng tu vi. Phía trước chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương, hiện tại chính đang điều dưỡng. Bản thân nếu không phải là đoạn thời gian trước vừa vặn đột phá đến động hư tầng 2. Sợ là cái này Đan Hà phái, ở phía trước một đợt tập thể vây công phía dưới. Liền muốn trực tiếp hủy diệt a, mà Đan Hà phái đại trận hộ sơn cũng đã sớm tại chém giết lẫn nhau thời điểm, tiêu hao đại lượng linh thạch, nếu không phải là tông môn đệ tử dùng thân thể của mình đúc thành sắt thép tường. Hiện tại đoán chừng liền đại trận cũng bị mất, Đan Thanh đang suy tư, trời không đoạn người con đường, có cái gì phương pháp có thể cứu vãn Đan Hà phái tại tuyệt cảnh. Suy tư hồi lâu, Đan Thanh hai mắt vừa mở, không cứu nổi, chờ chết a, cáo từ. Tình huống hiện tại là như vậy, Đan Hà phái đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, bị bốn cái thế lực bao bọc vây quanh, trong đó một cái thế lực tông chủ, tu vi có động hư ba tầng, thực lực mạnh hơn chính mình bên trên không ít, mặt khác ba cái thế lực cũng có động hư tầng 2 tu sĩ, thực lực tổng hợp nha, động hư 10 người, hợp thể kỳ gần 100, còn lại tu sĩ vô số kể, đừng nói con ruồi, nếu là bọn họ nguyện ý, đoán chừng có thể trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh, đem bọn hắn nín chết ở nơi này cũng có thể. Đan Thanh biết rõ, chính là hao hết hiện hữu tất cả tài nguyên, tông môn đại trận tối đa chỉ có thể lại duy trì một ngày. Mà nguyệt giới công kích lại liên tục không ngừng. Lấy xa luân chiến tình thế. Không ngừng mà tiêu hao bọn họ tài nguyên. Đợi đến phá trận ngày. Toàn bộ Đan Hà phái. Cần đối mặt đếm không hết địch nhân. Đến lúc đó. Tất nhiên là giống cá giếc sang sông đồng dạng. Đem toàn bộ tông môn thôn phệ hầu như không còn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, coi như bọn họ đem Đan Hà phái công xuống dưới, cuối cùng sẽ phát hiện, toàn bộ Đan Hà phái, linh thạch hao hết. pháp bảo tàn phá, đan dược dùng hết, ngoại trừ tu sĩ thi cốt bên ngoài, liền một khối bánh đều không có cho bọn hắn lưu lại. Dạng này, ít nhiều cũng xem như là vì thiên hạ thương sinh, làm chút cống hiến a. Đương nhiên, hắn nếu là muốn đi, bằng bên ngoài loại này đội hình, vẫn là ngăn không được hắn, chạy trốn cùng chém giết, là hai việc khác nhau. Thế nhưng là, lương tâm gây khó dễ a. Đan Thành nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, không phải liền là chết nha, chí ít tự tử oanh liệt, chết đáng giá, chết, tông chủ. Đột nhiên, Đan Thành nghe được một thanh âm, tựa như là Tằng Hải thanh âm a. Thương thế trên người hắn quá nặng, đã bản thân xin đi giết giặc đi Đan Hà mộ rồi a hát. Chẳng lẽ nói, đã lạnh thấu sao? Tông chủ, lại là một tiếng truyền đến. Đan Thành hai mắt một lần nữa tập trung. A, Tằng trưởng lão, thương thế của ngươi. Đan Thành xác định, mình còn sống đây. Thế nhưng là Tằng Hải thương thế là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ăn cửu tinh đan dược sao? Làm sao có thể đột nhiên liền khôi phục lại? Không đúng, Tằng Hải một bên, đứng đấy một cái nam nhân. Hắn lúc nào xuất hiện ở nơi này? Đan Thành giật nảy cả mình. Tu vi của người này độ cao, quả thực dọa người. Nếu người này là địch nhân, chẳng phải là đại biểu cho Đan Hà phái đã xong đời. Bọn họ tông môn đại trận chỉ là dùng để phòng ngự nơi khác, nhưng không có đối tông môn nội bộ công năng a. Tông chủ, chính là vị tiền bối này chữa khỏi thương thế của ta. Tằng Hải nói nhẹ nhõm, Đan Thành lại không phải muốn như vậy. Vội vàng đứng dậy, hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối tương trợ. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó a. Ở như thế khó xử thời khắc, mỗi một phần sức chiến đấu đều là Đan Hà phái cần có. Chính là vì khó Tằng Hải trưởng lão rồi, sợ là lại muốn chịu một trận đánh. Đan Thành không hề cảm thấy người trước mắt này lại trợ giúp lui địch. Dù sao làm như thế, nhưng thì tương đương với đứng ở đó cái thế lực mặt đối lập. Chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đều sẽ không như thế tuyển a. Không sao, ta lần này đến chính là muốn trợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. CMN, thật là đến giải cứu Đan Hà phái. Đan Thành không thể tin được, ngay vừa mới rồi, hắn nhưng là đều tuyệt vọng a. Người trước mắt này, từ đâu tới lực lượng nói phải giúp một tay? Không biết tiền bối muốn thế nào cứu vớt Đan Hà phái? Đừng trách Đan Thành không có lực lượng. Dù sao trên cái thế giới này, xuất khẩu cuồng ngôn người cũng số lượng cũng không ít. Vừa mới ta thần thức quét qua Đan Hà phái bên ngoài, bằng các ngươi thực lực bây giờ, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, Đan Hà phái liền không tồn tại nữa. Đan Thành con ngươi hơi co lại. Thế mà một câu liền nói ra bọn họ tình huống hiện tại. Nghĩ lại, dù sao cũng là có thể xuất ra đan dược chữa trị xong Tằng Hải loại kia thương thế người. Thực lực cường đại đó là tất nhiên. Vậy thì như thế nào? Ngươi chuẩn bị trực tiếp ra tay trợ giúp Đan Hà phái lui địch sao? Lui một nhóm này, chẳng mấy chốc sẽ đến đám tiếp theo a. Đem Đan Hà phái tất cả nhân viên toàn bộ tập hợp, ta thay bọn hắn trị liệu. Lâm Nam trực tiếp mở miệng. Không đợi Đan Thành phát ra nghi vấn, Tằng Hải liền biết là mình biểu hiện thời điểm. Trực tiếp thần thức truyền âm, đem vừa mới trên người mình phát sinh tất cả đều nói cho Đan Thành. Thời gian một cái nháy mắt, Đan Thành sẽ biết người nam nhân trước mắt này lợi hại a. Tập hợp chuông, Đan Thành trực tiếp hạ làm cho. Tằng Hải lập tức chấp hành, ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn chung trà. Đan Hà phái đệ tử bây giờ đều tập trung ở quảng trường phía trên, phá toái không chịu nổi quảng trường phía trên, gãy tay gãy chân, thổ huyết không ngừng, hôn mê bất tỉnh, không thiếu gì cả. Bọn họ không biết vì sao đột nhiên gõ vang tập hợp chuông, Đội ngũ ngay phía trước, một tên người mặc thế lực khác đạo bào tu sĩ, chính đứng ở nơi đó, cùng tông chủ nói gì đó. Tình huống như thế nào? Vì sao tông chủ đột nhiên cũng đi đến trong đám người? Còn có Tằng trưởng lão, hắn không phải bản thân bị trọng thương, không cứu sống nổi sao? Vì sao sinh long hoạt hổ? Đột nhiên, tu sĩ kia đưa tay nhấc lên, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.